Chương 219, Nữ Vũ Thần. Tắt hỉ, mau mau quỳ xuống, bái kiến chủ nhân ti ngươi mại tư. Ủ hàn bọn họ tại chính mình đều sợ run không dứt đồng thời, liều lĩnh, hướng phía tắt hỉ lớn tiếng hô. Nghe được ti ngươi mại tư bọn họ thoại ngữ, cảm thụ được từ mũ củ rổ thân bên trên tản mát ra khí tức kinh khủng. Cuối cùng tắt hỉ hướng phía mũ củ rổ run dậy quỳ xuống. Theo tắt hỉ quỳ xuống trên mặt đất, mũ củ rổ trên người cái kia đủ để lay động thế giới khí tức rốt cuộc thu liễm. Tên của ngươi là tắt hỉ đối mặt mũ củ rổ vấn đề, tắt hỉ không dám thờ ơ, lập tức trả lời, là vâng đúng, tên ta là tắt hỉ, nhân vật vĩ đại. Nhân vật vĩ đại đối mặt tắt hỉ xưng hô, mũ củ rổ thản nhiên cười, cũng là nói rằng, không cần xưng hô như vậy, cũng không cần cứ gọi ta là chủ nhân. Các ngươi gọi ta là mũ củ rổ tiên sinh liền có thể. Mù cụ rổ tiên sinh nghe được mù cụ rổ thoại ngữ, ti ngươi mại tư bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mà tắt dư hí niệm một câu, lập tức thân thể của nàng cũng là không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh liền hóa thành cùng phổ thông nhân loại một dạng. Cự nhân thân, là bọn họ chân thân. Bất quá nếu là thần, đem thân thể của mình thu nhỏ lại, hóa thành cùng nhân loại cùng kích cỡ tự nhiên là không có vấn đề. Tắt dư hí thân thể thu nhỏ lại phía sau. Trên người của nàng biến hóa hiện ra nhất kiện cùng ti ngươi 753 mại tư trên người bọn họ chiến y lý rất tương tự thanh đồng chiến y lý chỉ bất quá cùng ti ngươi mại tư trên người bọn họ chiến y lý bất đồng, tắt gì trên người chiến y lý lại có cánh. Sáng đồng sắc kim loại hai cánh phi phụ, nhìn qua có thể dùng trên người nàng thần thánh y lý vô cùng hoa lệ. Hơn nữa, cùng nguyên bản cái kia vai hùng hiên ngang dáng vẻ bất đồng, tắt gì thân thể thu nhỏ lại phía sau. Cũng là đã không có khi trước hung hãn, tăng thêm chút hứa nhu và khí chất. Hơn nữa trên đầu của nàng, không có mang mũ giáp, thay vào đó, cũng là một sợi dây chuyền một dạng đồ trang sức. Tóc dài màu đen xoa xuống, ước chừng rũ đến trên mặt đất. Chỉ cần từ tướng mạo mà nói, tắt gì hoàn toàn đủ để cùng Nix so sánh với. Hơn nữa nàng và Nix lười biếng bất đồng, tương đối vai hùng giỏi giang. Tắt gì, hải giới chi chiến đã kết thúc. Chúng ta bại bởi hải hoàng sóng xê tổng, chúng ta hỏa tư để dạ cùng nhau bị phong ấn đứng lên, bây giờ là chủ nhân mũ cụ rổ tiên sinh đưa ngươi từ trong phong ấn cứu vớt ra. Ti ngươi mại tư nói rằng, hiện tại, chúng ta đã quyết định, đi theo mũ cụ rổ tiên sinh, nghe theo mũ cụ rổ tiên sinh mệnh lệnh, đi trước nhân gian giới, thủ hộ đại địa. Ti ngươi mại tư thoại ngữ hạ xuống, tắt hỉ trên mặt, lộ ra một chút bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại vẫn còn có chút thần tình nghi hoặc. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gật đầu, sau đó hướng phía mũ cụ rô nói thật, mũ cụ rô tiên sinh, nếu là ti ngươi mại tư cùng ủ hẳn huynh trưởng nhóm quyết định, như vậy ta tự nhiên nghe theo. Tắt hỉ cam nguyện thể sống chết thuần phục mũ cụ rô tiên sinh, mặc kệ mũ cụ rô tiên sinh để cho ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều tuyệt đối sẽ không chậm trễ bất cứ chuyện gì. Mũ cụ rô sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng sau đó hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói, nếu tắt hỉ đã cứu ra. Như vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới A mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, dù giờ gì hạ không nhịn được nói rằng, mù cụ rổ tiên sinh, lúc trước thời điểm, chúng ta ở hải giới trong, đi cũng thời gian không lâu, nhưng là thế nào cảm giác, dường như đã đi ra ngoài cực kỳ khoảng cách rất xa nư A cái này hải giới trong. Hiện tại đến chỗ đều tràn đầy hỗn độn xương mù dày đặc cùng hỗn độn hồng thủy, không gian bản thân đã sớm hỗn loạn. Mắt thường của các ngươi cùng cảm giác, là không có chỗ hữu dụng. Nếu như không phải là các ngươi theo ta đi, ở chỗ này, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ mê thất, ở rối loạn trong không gian căn bản là không có cách tìm được phương hướng. Các ngươi cảm giác mình còn đi một chút xíu khoảng cách, trên thực tế có thời điểm, một bước đi ra, liền bằng mở ra đường hầm không gian, vượt qua cực kỳ khoảng cách rất xa. Mù Cù Dồ nói rằng, vừa nói, Mù Cù Dồ mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Mà dù giờ gì hạ cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Rất nhanh, ở mù cụ rổ dưới sự dẫn dắt, mọi người vừa tìm được một cái bị phong ấn thanh đồng cự nhân. Ở nơi này hỗn độn hải giới trong, mặc dù là siêu thần đều không thể nhận thấy được hải giới bên trong tất cả, nhưng siêu thần không làm được sự tình, mù cụ rổ lại có thể làm được. Nếu như không phải mù cụ rổ phía trước, chưa từng có cảm nhận được quá thanh đồng đám cự nhân khí tức, nếu không... Mặc dù cách mấy ước năm ánh sáng ở ngoài, mũ cụ rổ đều có thể trong nháy mắt bắt được khí tức của bọn họ, hơn nữa trực tiếp xuyên toa không gian, tìm được bọn họ. Cùng tắt dư hỉ giống nhau, cái này cự nhân xuất thế sau đó, ở ti ngươi mại tư lời khuyên của bọn hắn phía dưới, quả nhiên rất nhanh cũng hiểu chuyện đã xảy ra, đồng thời rất dứt khoát quỳ xuống trước mù cụ rồ trước mặt, thần phục với mù cụ rồ. Thanh đồng cự nhân trong, tựa như ti ngươi mại tư bọn họ nói giống nhau, đồng bào trong lúc đó hầu như có tuyệt đối tín nhiệm. Điểm này, xác thực khiến người ta cảm khái. Ở mù cụ rồ dưới sự dẫn dắt, đoàn người xuyên toa ở hải giới bên trong. Đến mức, may mắn còn tồn tại lấy hầu như tất cả thanh đồng cự nhân, đều bị mù cụ rồ giải cứu ra. Những thứ này thanh đồng cự nhân, cũng đều thần phục với mù cụ rồ dưới trướng. Tựa như mù cụ rồ phía trước nghĩ giống nhau, còn dư lại thanh đồng cự nhân tổng cộng chỉ có 12 cái, toàn bộ đều là nhất cấp thần cảnh giới, mà còn dư lại, không cần hỏi, hẳn là đều đã triệt để vỡ lạc. Trừ cái đó ra, để mù cụ rồ có chút hết ý là, hắn cũng không có tìm được tư nói dạ không ở nơi này cái hải giới trong mù cụ rồ có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức, hắn chăm chú cảm ứng một cái, trên mặt cũng là lộ ra thì ra là thế thần tình. Thì ra đúng như vậy. Nói như vậy lấy, mù cụ rồ vươn tay ra, một quyền hung hăng hướng phía trước trên không đánh. Kinh khủng nắm tay trùng kích, đem trên không nghiền nát, sinh sôi đả thông ra tới một người trên không vòng xoáy. Đi nói như vậy lấy, hắn chợt mang theo lấy mọi người, vọt thẳng vào cái này trên không vòng xoáy. Vượt qua cái này trên không vòng xoáy, đi theo mù cụ rồ bên người tất cả mọi người là thấy rõ rõ ràng ràng, nơi này là hoàn toàn yên tĩnh mà hư vô thế giới. Trong hư không không có gì cả, chỉ có hư vô. Nhưng ở trong hư vô, một tòa tĩnh mịch rộng rãi quần thể cung điện tọa lạc tại hư vô. Cái này một tòa quần thể cung điện to lớn đồ sộ, từng gian cung điện đồ sộ mà hoa lệ, dường như tượng trưng cho chủ nhân khí phái. Chỉ là giờ này khắc này, rất nhiều cung điện đều đã bể nát, cứ như vậy dừng lại ở trong hư vô, ngược lại làm nổi bật lên tới một loại trước nay chưa có tĩnh mịch ý những cái này phá toái tảng đá vây quanh quần thể cung điện, giống như một cái khổng lồ mà tử tịch phế tích. Nơi này là rủ giờ gì hạ thần tình cả kinh. Hải hoàng sóng xệ tổng thần vực ti ngươi mại tư bọn họ đồng dạng kinh ngạc nói. Đúng, chỗ này phải là sóng xệ tổng thần vực liễu. Thần vực giấu ở hải giới trong, lại cùng hải giới lại không phải ở cùng một cái không gian thời không trong. Thảo nào lúc trước coi như là ta, đều kém chút lầm A mù cụ rồ nói rằng, mang trên mặt một nụ cười thản nhiên.